Hồng sắc sĩ đồ, chương 649, như vậy là thành ông chủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiến Ảnh tới rất nhanh, sau khi nhận được điện thoại của Triệu Hương Lăng, liền chạy nhanh đến nhà Triệu Hương Lăng. Đối với Tô Thiến Ảnh mà nói, giờ đây Hồ Diên gia chính là gốc rễ của cô, bất luận là có việc gì đều phải bỏ hết, cũng giống như cách ăn mặc công phu, nhìn cô hiện rõ vẻ thanh xuân kiều diễm. Áo khoác ngắn tay màu trắng, áo di lơ màu trắng, quần tây màu trắng, giày cao gót cũng màu trắng, ví cầm tay màu trắng, chiếc khăn lụa màu trắng, toàn thân cô là trang phục màu trắng. Tô Thiến Ảnh vừa vào cửa đã khiến cho ánh mắt của Diệp Trạch Đào sáng rực lên. Tô Thiến Ảnh vốn đã rất xinh đẹp, cô ấy ăn mặc như vậy có lẽ còn vượt qua cả nhan sắc của Trịnh Tiểu Nhu. Lại nhìn đến nước da của cô, đúng là trắng mịn đến mê đắm lòng người. Nhìn thấy hình ảnh Tô Thiến Ảnh, chút cảm giác không thoải mái trong lòng Diệp Trạch Đào như đã bay mất. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, thảo nào Lưu Vũ Giang nhận cô gái này làm con nuôi, còn hy vọng liên hôn với cô ấy, mắt nhìn của Lưu Vũ Giang kia quả thực rất khá. Mẹ nuôi, có chuyện gì vậy ạ? Tô Thiến Ảnh vừa bước vào vội hỏi. Nhìn thấy Diệp Trạch Đào ngồi đó, ánh mắt cô liền sáng lên. Chấm, anh Diệp cũng ở đây sao? Diệp Trạch Đào có chút xấu hổ, chỉ cười cười. Triệu Hương Lăng lại vô cùng vui vẻ cười nói. Anh Diệp con cũng tới đây rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tô Thiến Ảnh liền cao hứng nói. Mẹ nuôi, để con giúp mẹ làm đồ ăn. Triệu Hương Lăng cười nói. Không cần đâu, có người làm rồi, con nhìn kìa, vì chuyện của con mà anh Diệp con bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, mau ngồi xuống nói chuyện với anh Diệp đi con. Tô Thiến Ảnh ưu nhã ngồi xuống cạnh Diệp Trạch Đào, nhìn hắn nói. Anh Diệp thực là làm phiền anh quá. Không có gì đâu, anh giúp được thì giúp thôi mà. Ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng từ trên người Tô Thiến Ảnh, Diệp Trạch Đào bắt đầu có chút mất tự nhiên. Triệu Hương Lăng cũng ngồi xuống, nhìn hai người một hồi rồi mỉm cười nói. Thiến Ảnh, anh Diệp của con đã giúp con mở một công ty điện ảnh. Sau này con đừng đi quay phim nữa, chuyên tâm làm tốt công việc ở công ty điện ảnh là được rồi, con xem chuyện làn này đó thiếu chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi. Thiến Ảnh có chút giật mình, chấm, anh Diệp là thật sao? Khi hỏi câu này cô lại cảm thấy câu hỏi ấy không hợp lý vội nói. Em rất tin tưởng năng lực của anh Diệp. Triệu Hương Lăng nói, con biết công ty điện ảnh Hoa Nghệ chứ? Cô từng nghe Diệp Trạch Đào nói về công ty này của Tôn Khôn, lúc này cô mới hỏi một câu. Triệu Hương Lăng cũng không hiểu rõ ràng chuyện công ty điện ảnh. Nghe được là công ty này, Tô Thiến Ảnh cả kinh. Chấm, đây là một công ty lớn, người trong nghề đều biết đến. Nghe nói sau lưng bọn họ có thế lực lớn, rất nhiều minh tinh điện ảnh đều đến đây ký hợp đồng. Diệp Trạch Đào cũng rất sửng sốt, hắn cũng không ngờ đây lại là một công ty rất có danh tiếng. Chấm, rất nổi tiếng sao, không chỉ rất nổi tiếng mà còn rất có thực lực nữa. Một công ty như vậy có tiếng tăm cũng phải, sau lưng Tôn Khôn còn có Tôn gia hậu thuẫn, lần này xem ra Tôn gia rất có thành ý. Triệu Hương Lăng cũng có chút giật mình nói với Diệp Trạch Đào. Hẳn là không phải chỉ đáng 1 triệu thôi chứ. Tô Thiến Ảnh cười, chấm, mẹ nuôi, mẹ không biết giá thị trường rồi, công ty này thế nào cũng phải đáng giá trên 100 triệu. Triệu Hương Lăng liền giật mình nhìn về phía Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu rút vốn ra thì có lẽ không nhiều đến vậy, tuy nhiên cũng coi như là một món nhân tình lớn. Diệp Trạch Đào biết rằng, Tôn gia vì không muốn Tôn Lôi bị mình trừng trị, nên thực sự lần này đã tốn biết bao tiền của. Diệp Trạch Đào ước đoán lúc ấy Tôn Lôi đăng ký vốn cũng không nhiều lắm, chỉ là trong quá trình phát triển, mới lợi dụng tài nguyên của Tôn gia để gây dựng công ty thêm lớn mạnh. Đây hoàn toàn là một công ty dưới ảnh hưởng của quyền lực. Tô Thiến Ảnh còn nói, công ty này vì liên tục sản xuất những tác phẩm lớn, nên trong giới giải trí danh tiếng càng lẫy lừng hơn. Triệu Hương Lăng lúc này cũng bình tĩnh lại nói, ông chủ sau lưng công ty này là Tôn Khôn. Tô Thiến Ảnh giật mình nói, thật không ngờ, mọi người đều nói sau lưng công ty này là một nhân vật lớn, hóa ra đó là Tôn Khôn. Nghĩ đến Tôn Khôn có thế lực lớn như vậy, Tô Thiến Ảnh có chút lo lắng. Nếu chẳng may Tôn Khôn kia muốn gây chuyện trong giới giải trí thì cho dù cô có Hồ Diên gia ủng hộ thì cũng không dễ gì qua được. Tô Thiến Ảnh lúc này lén nhìn Diệp Trạch Đào, trong lòng thầm nghĩ, cha mẹ nuôi dù có quyền nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Nghĩ tới việc mẹ nuôi Lưu Vũ Giang, Tô Thiến Ảnh vẫn cảm thấy có chút bất lực, cho tới nay cô vẫn chưa có được một sự hậu thuẫn thực sự. Diệp Trạch Đào cũng không nhìn ánh mắt Tô Thiến Ảnh, nói. Thiến Ảnh, anh đã nói với Tôn Khôn rồi, sau này công ty này sẽ chuyển thành do em đứng tên, đến lúc đó em hãy chuyên tâm quản lý tốt chuyện công ty. Mặt khác anh cũng đã sắp xếp, việc phụ trách cụ thể công việc này sẽ giao cho Trương Phong, có sự giúp đỡ anh ta tin tưởng công ty sẽ phát triển hơn. Hả? Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Thiến Ảnh há hốc, cô hoàn toàn không ngờ Diệp Trạch Đào đã sắp xếp việc này đâu ra đấy rồi. Lúc đầu Triệu Hương Lăng nói giao cho Diệp Trạch Đào xử lý chuyện này, Tô Thiến Ảnh đã không quá để ý mà cho rằng việc này không thể ngày một ngày hai hoàn thành được, thật không ngờ Diệp Trạch Đào đã âm thầm làm xong tất cả mọi chuyện. Điều khiến Tô Thiến Ảnh thấy kinh ngạc nhất đó là Tôn Khôn kia không ngờ lại nỡ giao ra một công ty lớn như vậy, có thể nhận thấy thực lực của Diệp Trạch Đào đúng là quá to lớn. Tuy không biết Diệp Trạch Đào đã làm thế nào, nhưng Tô Thiến Ảnh cũng không phải người bình thường, cô đương nhiên cũng hiểu được nếu muốn Tôn Khôn chịu nhả ra lợi ích lớn như vậy, nếu không có thực lực hùng mạnh để áp chế thì e rằng không thể làm được. Phải tốn mất bao nhiêu tiền vậy? Tô Thiến Ảnh hỏi một câu rất ngốc nghếch. Diệp Trạch Đào cười, chấm, đây không phải vấn đề tiền, em chỉ cần biết công ty này bây giờ đã là của em là được rồi. Triệu Hương Lăng mỉm cười nói, như vậy cũng tốt, sau này mẹ coi như là yên tâm rồi, Thiến Ảnh, sau này nếu có chuyện gì làm không tốt con cứ tìm Trạch Đào là được rồi. Tô Thiến Ảnh choáng váng, cô lại có thể trở thành bà chủ của một công ty điện ảnh, đây là việc mà cô không thể ngờ tới. Anh Diệp cảm ơn anh, đứa nhỏ này thật là, đều là người một nhà cả, có gì mà phải cảm ơn chứ. Nói tới đây Triệu Hương Lăng kéo Tô Thiến Ảnh đi. Chấm, đi con đi theo mẹ có chút việc. Nhìn hai người phụ nữ đi ra ngoài, Diệp Trạch Đào cười khổ, xem ra Triệu Hương Lăng nóng lòng muốn làm cho xong chuyện này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tô Thiến Ảnh rời đi, đặc biệt là khi nhìn thấy cặp mông đẹp đến mê người lấp ló sau chiếc quần âu màu trắng kia, Diệp Trạch Đào bỗng dưng có chút cảm giác ham muốn. Nâng ly trà lên uống một ngụm, Diệp Trạch Đào cố gắng xua đuổi ý nghĩ ấy đi. Suy nghĩ một hồi, Diệp Trạch Đào lấy điện thoại ra gọi cho Trương Phong. Lúc Trương Phong nhận được điện thoại của Diệp Trạch Đào, anh ta và mọi người đang nghiên cứu việc thành lập công ty mới như thế nào, đừng vội chỉ thấy là mở một công ty, phương diện nào cũng có rất nhiều chuyện cần phải làm, anh ta biết nếu làm tốt chuyện này, thì có thể được Diệp Trạch Đào tín nhiệm, nên quyết không thể để có gì sơ suất được. Anh Diệp, chúng tôi đang thảo luận, phương án cơ bản đã xong rồi, tôi đang định báo cáo với anh. Diệp Trạch Đào cũng không nghĩ kế hoạch lại thay đổi nhanh như vậy, công ty đã có sẵn, không cần phải làm từ đầu nữa. Anh có biết gì về công ty điện ảnh và truyền hình Hoa Nghệ không? Trương Phong nói, anh Diệp tôi biết công ty này chứ, bên ngoài thì là công ty của Lão Tiền, nhưng kỳ thực sau lưng là Tôn gia, lúc ấy vốn đăng ký chỉ là 1 triệu nhưng sau lại tăng đến 10 triệu. Thực ra anh cũng biết đấy, công ty này sao lại chỉ có 10 triệu được chứ, cho dù nói có đến 200-300 triệu cũng không đủ ấy chứ, dạo trước công ty này có mấy tác phẩm lớn, rất nổi tiếng. Trương Phong này quả nhiên cái gì cũng biết, Diệp Trạch Đào thầm gật đầu, tìm một người như vậy đến quản lý công ty này xem ra là đã tìm được đúng người rồi. Trương Phong, nếu là một công ty như vậy, nếu để cậu đến quản lý thì cậu cảm thấy có thể phát triển lên được không? Trương Phong tuy không rõ tại sao Diệp Trạch Đào lại hỏi như vậy nhưng vẫn cười nói. Anh Diệp, không phải là tôi khoe khoang, nhưng nếu có một công ty như vậy ở trong tay tôi, đặc biệt là nếu các mối quan hệ đều được xử lý tốt đẹp thì tôi khẳng định tôi có thể làm tốt được. Anh không biết đấy thôi, để mở được một công ty như vậy quan trọng nhất vẫn là đường hướng phát triển và thực lực chống lưng phía sau, chỉ cần có hai thứ này, cho dù là một công ty ngàn vạn lần như thế cũng dễ dàng làm được. Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu, Trương Phong có lòng tin như vậy là tốt, việc này có thể giao cho anh ta. Chấm chấm, Trương Phong, ngày mai anh đi theo tôi liên hệ một chút, chúng ta đi tiếp nhận công ty này, về sau Tô Thiến Ảnh là chủ tịch hội đồng quản trị công ty này, anh nhậm chức tổng giám đốc, công ty cũng sẽ cho anh một ít cổ phần, cũng coi như là công ty của anh rồi. Trương Phong cầm điện thoại hồi lâu không nói nên lời, hoàn toàn không ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy. Tôn gia lại giao một công ty như vậy cho Diệp Trạch Đào. Đây là chuyện duy nhất là Trương Phong nghĩ tới. Thế lực của Diệp Trạch Đào đã ép đến mức Tôn gia phải chịu nhượng bộ, đây quả là lực lượng hùng mạnh. Trong nháy mắt, ánh mắt Trương Phong sáng rực lên, anh ta biết thời cơ của mình đã đến rồi, đi theo Diệp Trạch Đào hùng mạnh như vậy, tương lai của bản thân mình khẳng định sẽ có một vị trí nhất định trong làng điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Anh Diệp, tôi mãi mãi nghe theo lời anh. Qua một hồi, Trương Phong mới thốt ra một câu như vậy. Diệp Trạch Đào liền cười nói. Tốt lắm, các cậu bây giờ ngừng dự án kia lại, nghiên cứu thế nào để sang tên công ty, toàn bộ mọi việc do anh triển khai thi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng vô cùng kích động, Trương Phong biết Tô Thiến Ảnh rõ ràng là chủ tịch nhưng thực ra Diệp Trạch Đào thông qua mình để điều hành công ty này, điều này cho thấy Diệp Trạch Đào đã tín nhiệm mình rồi. Nhìn về phía bạn bè, Trương Phong lớn tiếng nói. Tôi vừa nhận được tin tức tôi sẽ trở thành tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình Hoa Nghệ, nếu các cậu đồng ý có thể đến công ty giúp đỡ cho tôi. Cái gì, ở đây mọi người đều là những nhân vật lợi hại trong giới giải trí, cũng có chút hiểu biết về công ty điện ảnh và truyền hình Hoa Nghệ, nhưng họ nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được tại sao Trương Phong lại trở thành tổng giám đốc. Nhìn thấy thần sắc của mọi người, Trương Phong bật cười ha hả, kiếm được tiền hay không là thứ yếu, có phải là tổng giám đốc hay không cũng chỉ là thứ yếu, điều mấu chốt mà mọi người không biết đó là từ nay trở về sau, đó chính là anh ta đã bắt đầu dựa vào Diệp Trạch Đào. Vừa nghĩ tới bao nhiêu lợi ích khi dựa vào Diệp Trạch Đào, ánh mắt Trương Phong lại càng thêm sáng ngời. Cách Trương,